Chương 144, mất tích. Bên hồ, Cờ Tí Nạ cuộn mình ở trên bờ, Na Nở Dê đem đầu sâu sắc vùi vào đầu gối bên trong, thân thể không ngừng mà đang run rẩy, nước nở tiếng trầm cu Nở Dê không ngừng mà truyền đến, trên cánh tay quần áo đã bị toàn bộ ngâm xì. Ai? Mạ Xạ Xin nhìn thống khổ như vậy Cờ Tí Nạ, trong lòng cũng là đau xót không ngớt. Na Nở Dê cùng Cờ Tí Nạ tình cùng tỉ muội, tự nhiên hy vọng Cờ Tí Nạ có cái tốt quy tụ. Bất kể là Na Nở Dê vẫn là Mị Nạ Tổ, đều cho rằng Cờ Tí Nạ đối với Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ cảm tình là hồn nhiên không một hạt bụi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ chính là Cờ Tí Nạ kết quả tốt nhất, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đã nắm giữ một cái cô bé. Trên thực tế, thế giới này cũng không có nghiêm ngặt một chồng một vợ, chỉ cần song phương tự nguyện, một phu nhiều thê sự tình cũng là có, nhưng như Cờ Tí Nạ như vậy mới biết yêu thiếu nữ, đem cả viên lòng đều thả trên thân Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ thiếu nữ, tự nhiên hy vọng có thể có một phần hoàn mỹ cảm tình. Thế nhưng, Cờ Tí Nạ hết thể chờ đợi ảo tưởng ở thông báo một sát na kia bị vô tình đánh nát. Mạ Xạ Xin đi tới, cùng Cờ Tí Nạ vững vàng ôm cùng nhau, động viên Cờ Tí Nạ đau xót lòng. Chẳng qua bởi vì quá mức bi thương, hai người đều không có chú ý tới ở trong bóng tối nhìn chằm chằm các nàng bóng đen. Trong phòng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ngồi ở trên ghế trầm mặc không nói, chính như cổ nàng nói, đặc thù trải qua để Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ đã biến thành mức cực hạn lý tính cùng cực hạn cảm tính người, đối mặt kẻ địch hắn có thể không chút lưu tình, đối mặt hắn lưu ý người, bất kể là tình bạn vẫn là ái tình, hắn đều là sử dụng tình cực sâu. Hắn giờ phút này QNZ không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lặng lặng ngồi ở trên ghế, bình phục tràn ngập hổ thẹn, bất an, phiền muộn, tự trách tâm tình. Bất chi bất giác, mặt trời đã theo bầu trời ngay phía trên phía tây liếc xuống, Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ở trong phòng dòng dã muộn hơn 2 giờ, hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe ra một tia thần sắc kiên định. Bất luận làm sao, hắn muốn đi gặp Cờ Tí Nạ, hắn nhất định phải cho Cờ Tí Nạ một câu trả lời. Chẳng qua hắn mới vừa ra khỏi cửa, lại nghe ầm một thanh âm vang lên, Mị Nạ Tô đem trạch viện cửa lớn Ma Nhờ Me đẩy ra, ngắm nhìn bốn phía, đầy mặt thần sắc lo lắng. Cụ Mỏ sư huynh, Mạ Xạ Xin cùng Cờ Tí Nạ còn chưa có trở lại. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng cả kinh, ta đang muốn đi tìm các nàng, làm sao Mị Nạ Tô sắc mặt càng thêm lo lắng. Chẳng qua tận lực bình phục lại tâm tình, ta đi Cờ Tí Nạ thường đi bên hồ tìm các nàng, thế nhưng nơi đó không có một bóng người. Ta ven đường hỏi phụ cận thôn dân, bọn họ đều nói Cờ Tí Nạ cùng Mạ Xạ Xin là hướng về bên hồ chạy đi, thế nhưng lại cũng không trở về nữa. Đi bên hồ Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ không có nhiều lời, lắp người một cái liền biến mất không còn tăm hơi. Mị Nạ Tổ cũng là vạn phần lo lắng, sử dụng toàn lực thuấn thân, hướng về bên hồ chạy đi. Nhìn không có một bóng người bên hồ, Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ trong lòng bay lên nồng đậm bất an, lực lượng tinh thần nhận biết bốn phía. Phát hiện chu vi 6.3 km trong vòng dĩ nhiên không có hai người trả cờ dạ gợn sóng, nói cách khác, gần nửa cái cổ nổ hạ thôn không có các nàng hình bóng. Cụ Mỏ sư huynh, làm sao bây giờ Mạ Xạ Xin mất tích, Mị Nạ Tổ tự nhiên lo lắng dị thường, nhưng hắn nhất định phải trấn tĩnh, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ vẫn cẩn thận nhận biết, đột nhiên phát hiện cách đó không xa bảo vệ làng kết giới bị xé ra một cái chỉ có thể chứa đựng một người ra vào hẹp dài vết nước. Các nàng là bị người bắt đi. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ ngữ khí âm trầm bất định, trong mắt lập lòe hàn quang. Là ai luôn luôn bình tĩnh Mị Nạ Tổ lúc này cũng là giận không nhịn nổi, ngữ khí hết sức kích động. Mị Nạ Tổ, ngươi qua bên kia, nơi đó kết giới bị xé ra một vết thương, ngươi dọc theo cái kia đường bộ truy kích, ta đi thông báo sư tố. Lập tức đến. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ lắc người một cái, đống nhiên liền di động gần 100 mét. Mị Nạ Tổ cu nở dê kết nổi lên thuấn thân thuật giấu tay, liên tục thuấn thân, giây lát, liền dĩ nhiên bước ra cổ nổ hạ kết giới. Hồ cả trong phòng làm việc, đệ tam hồ cả chính đang cúi đầu nhìn văn kiện, đột nhiên ầm một tiếng, cửa phòng làm việc bị một luồng khí thế mạnh mẽ đánh văng ra, tiếp theo Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ bóng người liền xuất hiện ở hồ cả bàn làm việc phía trước. Sư tố, Cờ Tí Nạ cùng Mạ Xạ Xin bị bắt đi rồi, ta đuổi theo. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, âm thanh âm trầm, đệ tam hổ cả trong lòng kinh ngạc đang muốn hỏi dò. Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ nhưng không có cho hắn quyết định thời gian, lắc người một cái lại biến mất không gặp. Đệ tam hổ cả là lần thứ nhất xem thấy tức giận như thế lo lắng Rổ Rổ Dạ Cụ Mỏ, hơn nữa mạ xạ xỉn thân là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ, việc quan hệ làng tồn vong, thế là cu nở dê không tính đến rổ rổ dạ cụ mỏ thất lễ mạo phạm quái đản hành vi, khẩn cấp triệu tập rất nhiều thượng nhẫn, để bọn họ từng nhóm đi tìm. Lúc này Mỹ nạ tổ ở hỏa quốc trong rừng qua lại, mạ xạ xỉn ở Mỹ nạ tổ trong lòng địa vị so sánh sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Ở lần thứ nhất nhìn thấy mạ xạ xỉn lúc thì, Mỹ nạ tổ liền bị mạ xạ xỉn dịu rằng có thể người xinh đẹp dung mạo đạt đến trong mắt lấp lóe đau thương sâu sắc hấp dẫn. Bởi vậy Mỹ nạ tổ đối với mạ xạ xỉn lưu ý tuyệt không so sánh vốn là bên trong đệ tứ đối với cỡ tì nạ lưu ý muốn ít, thậm chí còn vượt qua. Luôn luôn hình tượng ánh mặt trời lấy bình tĩnh danh xưng Mỹ nạ tổ bây giờ trong mắt lại hiện ra uy nghiêm đáng sợ sắc ý, chạy đi tốc độ đã xa vượt xa bình thường. Đang tức giận lo lắng bên trong sử dụng toàn lực thuấn thân thuật dĩ nhiên vượt qua bình thường chuẩn ảnh, ép thẳng tới ảnh cấp tình cảnh. Tăng, một đạo không khí tiếng ma sát vang lên, rồ rồ giả củ mỏ thân hình trong nháy mắt xuất hiện bên người Mì Nạ Tổ. Sau xuất phát hắn dĩ nhiên ở thời gian ngắn như vậy liền đuổi tơ y Mì Nạ Tổ bước chân, rồ rồ giả củ mỏ toàn lực tốc độ đã đến khó có thể lý giải được tình cảnh. Đối với cờ tì nạ, trong lòng hắn tuy không thể nói là đối với nàng sản sinh yêu say đắm, nhưng nếu là một kia tình cảm không có hiển nhiên là không thể. Hơn nữa, trước cờ tì nạ nhân rổ rổ dạ củ mò mới thương tâm trốn đi, mà xạ xín đi tìm mới sẽ bị cùng một chỗ bắt đi. Bởi vậy, rổ rổ dạ củ mò trong lòng rơi vào sâu sắc tự trách bên trong. Hơn nữa, bất kể là mạ xạ xín cu nở dê tốt vẫn là cờ tì nạ cu nở dê được, ở rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng đều là giữ lấy rất lớn tỷ trọng, hắn giờ khả cờ na y trong lòng sát ý dặn dào, xin thể muốn cho bắt cóc cờ tì nạ cùng mạ xạ xin người trả giá thật lớn. Ven đường khô trong bụi cỏ thỉnh thoảng xuất hiện một tia tóc đỏ, rồ rồ dạ củ mỏ cùng mỹ nạ tổ trong lòng rõ ràng đó là mạ xạ xin cùng cờ tì nạ lưu lại đánh dấu, thế là hai người theo tóc đỏ chỉ dẫn con đường bay nhanh lao nhanh. Cụ mỏ sư huynh, cảm nhận của ngươi lực mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm, các nàng ở đâu? Mì nạ tổ âm thanh cù nở dê không giống ngày xưa bình thường ánh mặt trời, phẫn nộ mì nạ tổ so sánh một đầu bị thương mánh hổ còn đáng sợ hơn, ngữ bên trong sát ý lạnh như hàn băng. Dô dô giả cụ mỏ không có nhiều lời, lực lượng tinh thần dĩ nhiên ở chu vi mấy cây số bên trong siêu tầm tất cả manh mối, đông dừng, hắn nhận biết được mở ơ y chu cờ cỗ trả cờ dạ gọn sóng. Phía trước có 31 cái nỉ dạ, 5 tên thượng nhẫn, còn lại đều là trung nhẫn, không có cờ tì nạ cùng mạ xạ xỉn, phỏng chừng là phục binh. Rô rô dạ củ mò lạnh lẽo trong giọng nói cu nở dê không mang theo một tia cảm tình. Tăng! Hai người dưới chân phát lực, tốc độ lại còn nhanh một tia, mà lúc này hồn chi bên trong đã truyền đến những nỉ dạ kia hình ảnh. Rô rô dạ củ mò cười gần một tiếng, vân nhẫn sát ý giặt rào.